giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 456, Chín Châu Địa Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ thần bộ thân thể trì trệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn nắm một cái thoại mai, mở miệng nói. Sư Thái, Vương trưởng quỹ chẳng qua một cái thị tình tiểu dân mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đang yên đang lành cha hắn làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi đối với hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bang, còn không đợi thần bộ nói hết lời, một tiếng tiếng long ngâm vang vọng ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ trong tay thoại mai dĩ nhiên bị một phân thành hai. Thanh xương kiếm trong veo óng ánh thân kiếm thẳng tắp chính chỉ thần bộ cổ họng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu không thấy, thanh xương kiếm chống đỡ lấy thần bộ cổ họng, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Ngươi làm sao cũng biến thành nói năng ngọt xớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một câu, ngươi đến cùng cha không cha? Cha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ thần bộ mở miệng nói ra. Không nói không cha a, bang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt cổ tay khẽ động. Thanh xương kiếm trong nháy mắt còn vào vỏ bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt thần bộ theo bản năng sờ lên cổ họng của mình, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái này Trầm Như Nguyệt vẫn là như cũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lời không hợp đến gần rút kiếm. Một cái sơ sẩy thật đúng là dễ dàng bị nàng trực tiếp chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều tra tốt về sau, trực tiếp nói cho ta. Ngay tại thần bộ âm thầm bất đắc dĩ thời điểm, Trầm Như Nguyệt đứng dậy nói ra. Lại có ta biết ngươi liền ở lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đừng tưởng rằng tại nha môn liền có thể tránh thoát đi. Một cái dứt lời, Trầm Như Nguyệt đứng dậy hướng về đi lên lầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được một câu nói, kia thần bộ triệt để bất đắc dĩ. Ai, đang yên đang lành một người xuất gia không lĩnh hội Phật Pháp, người điều tra khách sạn lão bản làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt lên lầu, thần bộ thấp giọng nói. Chẳng lẽ nàng thực đối với Vương trưởng quỹ có ý tứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, không đợi thần bộ nói hết lời, bên cạnh hắn ấm trà trong nháy mắt vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trên mặt bàn cũng có một cái trống rỗng, hiển nhiên là bị Lăng Lệ Kình khí trực tiếp xuyên thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, thần bộ trong lòng giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng ngẩng đầu, lại khi thấy Trầm Như Nguyệt chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Ấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt ánh mắt thần bộ khẽ thở dài một tiếng. Im lặng là vàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt dĩ nhiên đến buổi tối. Lúc này Túy Tiên lâu đại sảnh bên trong, đám người ngồi quanh ở trước bàn cơm ăn cơm tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một cái bầu không khí cũng là khá là hòa hợp. Nhìn trước mắt Lục món ăn một món canh, Lục Chấn to lớn cả lăm uống, nuốt ngấu nghiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tướng ăn hết sức khó coi. Này nha, có sao nói vậy, các ngươi thức ăn nơi này thực không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này hắn ăn một miếng thịt dê, mở miệng nói. Ở trong này hai ngày này, ăn hết sức sảng khoái. Thế nhưng là các ngươi cũng không thể lão đem ta theo ở trong này a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một mực ở lại đây, cái kia Cửu Châu mạch đồ ai tới hỏa? Hỏa không được Cửu Châu mạch đồ chẳng phải là thẹn đối với Thánh Thượng Thiên Ân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Chấn rốt cuộc là cái lão học cứu, ăn cơm thời điểm cũng không quên nhắc lên hai câu. Nghe được bậc này ngôn ngữ, Vương Dã bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Chấn đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Ăn cơm thời điểm đều có thể kéo ra những chuyện xấu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trái một câu thiên ân, phải một câu thẹn đúng. Nếu không phải là hắn miệng đầy bóng loáng, Vương Dã thật đúng là cho rằng thằng tiểu tử này đêm nay uống trong một đêm giấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới mở miệng cái này ngôn ngữ chua người một mạch nổi da gà. Được rồi, ăn ngươi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, Lý Thanh Liên lườm một cái. Mới mở miệng chính là thiên ân, khép lại miệng chính là thẹn đối với. Thế nào, cái này lớn như vậy vương triều rời xa ngươi Lục Trấn không quay rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có ngươi, cái này Cửu Châu mạch đồ đến gần họa không được. Rõ ràng là đầu thối con lươn, xính chút nước biển thực đem mình làm hải sản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, nho hủ lậu văn nhân, chỉ biết là đùa nghịch miệng. Đối với Lý Thanh Liên, Lục Trấn đó là một bước cũng không nhường. Ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc đo vẽ bản đồ phong thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này há lại ngươi nhất giới khoe khoang văn chương nhóc con miệng còn hôi sữa có thể hiểu. Này nha ta không hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Ngươi hiểu ngươi ngược lại là nắm mà ra để cho chúng ta nhìn một chút a, nói dễ nghe ngươi là đo vẽ bản đồ phong thủy, ai biết ngươi có phải hay không cầm triều đình tiền bạc du sơn ngoạn thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên ngữ khí âm dương quái khí cực kỳ thiếu đánh. Ngươi cái này nho hủ lậu, ngươi kích ta có phải hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, Lục Trấn vỗ bàn một cái, mở miệng nói. Ta liền kích ngươi thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lý Thanh Liên đem đũa hướng trên bàn vỗ. Có gan ngươi nắm mà ra a, hai người này lại bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lý Thanh Liên cùng Lục Trấn sặc hòa, A Cát lắc đầu. Ăn một bữa cơm vậy không yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản bọn họ đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Nghèo kết hù lậu đại chiến lão học cứu, cái này không thể so xem kịch có ý tứ sao. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhưng vào lúc này, Lục Trấn bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, mở miệng nói. Làm, ngươi một cái thối nho hù lậu ta đây liền đem chưa hoàn thành mạch đồ nắm mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng để cho ngươi cái này không có kiến thức nho hù lậu nhìn một chút cái gì gọi là chân chính học vấn. Nói ra, Lục Trấn dậm chân lên lầu, lộ ra cực kỳ tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn liền nhìn, lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói. Liền sợ ngươi nắm mà ra đồ vật còn không có tiểu hài tử đái dầm đi tiểu tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, không đợi nói hết lời, Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy một cỗ khiếp người khí tức rơi vào trên người mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một bên trầm mặc trầm như Nguyệt Chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Hắn trong ánh mắt mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị như vậy một nhìn chằm chằm, Lý Thanh Liên khí thế trong nháy mắt mềm nhũn ra. Hắn nhìn xem trầm như Nguyệt cười cười xấu hổ, mở miệng nói. Ta nhất thời thất ngôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn hướng sư thái khoan dung tắc cá, lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt thu hồi ánh mắt, đồng thời mở miệng nói. Lần sau ăn cơm thời điểm lại toát ra như thế ôm ngôn uế ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận ta không khách khí, nói ra Trầm Như Nguyệt kẹp lên một mảnh rau xanh tinh tế bắt đầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người chậm rãi thở ra một hơi. Chẳng biết tại sao, cái này Trầm Như Nguyệt rõ ràng cũng là người chính đạo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hắn ngôn hành cử chỉ, lại luôn cho người ta một loại áp bách cảm giác. Bạch bạch bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó Lục Trấn tay cầm một quyển lụa trắng đi nhanh phía dưới, ở trước mặt mọi người bỗng nhiên triển khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này để cho các ngươi mở mắt một chút, cái gì gọi là Cửu Châu địa mạch. Nói ra, Lục Trấn đột nhiên đem giấy trắng triển khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, theo một tiếng động tĩnh, một bộ mạch đồ phổ trong nháy mắt triển khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa mạch này đồ phổ phía trên sông núi trong ngoài, sông lớn đầm lầy không thiếu gì cả. Sự tinh tế mức độ quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chỉ miêu tả hơn phân nửa mở nhưng là vẫn như cũ là vô cùng rung động. Vương triều rộng lớn cương thổ ở nơi này Cửu Châu mạch đồ phía trên, bị hết sức sinh động hiện ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có như thế, nếu là tinh tế quan sát này đồ, liền có thể phát hiện. Cái kia núi sông trong ngoài, sông lớn đầm lầy xu thế chỗ thế mà ẩn ẩn giống như là một đầu chiếm cứ cự long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long mạch, nhìn đến nơi này, Vương Dã trong lòng khẽ động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời hắn vậy minh bạch vì sao có người muốn lục trấn cái này lão học cứu. Người này vẽ Cửu Châu mạch đồ hết sức tinh tế, thế mà trong lúc vô tình ghi chép vương triều long mạch hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.